Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, Xích Diễm Bảo Châu chỉ điểm. Nguyện nghe kỹ càng, Giang Nam như thấy kia Xích Diễm Bảo Châu không giống như là đang nói đùa. Vội vàng hỏi, thứ này, ở tiên giới cực kỳ bình thường, giống nhau bị coi như là môn phái chung truyền tống trang bị. Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, truyền tống trang bị. Giang Nam Như sửng sốt, lại không biết kia Xích Diễm Bảo Châu đang nói chút cái gì, thấy Giang Nam Như không quá rõ ràng. Kia cái gọi là truyền tống trang bị, rốt cuộc là vật gì? Xích Diễm Bảo Châu nhất thời cũng không hảo giải thích, chỉ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu thở dài một tiếng. Ý đồ dùng Giang Nam Như có thể lý giải lời nói. Cái gọi là truyền tống trang bị. Liền dường như là một cái ẩn hình đại môn giống nhau. Kia tiên giới môn phái lại là cùng này giới bất đồng. Đều ở vào hư vô mờ mịt bên trong. Này đó thông đạo, chính là bọn họ cùng ngoại giới giao lưu phương pháp. Thì ra là thế. Giang Nam Như lúc này mới tính hiểu được. Chậm rãi nói. Nhưng thấy Giang Nam Như nhìn trộm nhìn lại. Kia kiếm nô kiếm hầu hai người lại là chút nào không nóng nảy. Kia hai người vốn chính là đến từ tiên giới. Đối với như vậy thông đạo tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như trong lòng thậm chí có một cái không lắm sáng rõ ý niệm. Có lẽ, này một cái gọi là sinh tử thông đạo, chính là vì chiếu cố kia mấy cái đến từ tiên giới thiên sứ. Mà chuyên môn hơn nữa tới. Đến nỗi này cử mục đích sao? Tự nhiên là muốn đem các tu sĩ soát đi xuống mấy cái. Kể từ đó, kia vài tên thiên sứ đối thủ cạnh tranh tự nhiên liền sẽ giảm rất nhiều. Tuy nói này đó đều là Giang Nam Như lung tung suy đoán ra tới. Nhưng Giang Nam Như lại không có một tia khẳng định. Những cái đó tiên giới sự tình. Tự nhiên không phải Giang Nam Như có khả năng biết được. Chính là, mặc dù là như thế. Giang Nam Như đối kia tiên giới thí luyện cuối cùng phần thưởng, nhưng thật ra có chút mong đợi lên, như thế nào? Bị dọa sợ, Xích Diễm Bảo Châu thấy Giang Nam Như thật lâu không nói lời nào. Đột nhiên trêu đùa, nếu là bị như vậy một chút đồ vật dọa sợ, kia mặt sau thí luyện liền không cần lại tiến hành rồi. Dọa sợ, như thế nào sẽ? Giang Nam Như đột nhiên cười nói. Chẳng qua là có chút ngoài ý muốn thôi. Giang Nam Như nhưng thật ra thực sự cầu thị. Nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ sự tình ân. Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói. Kia thông đạo cũng không xem như cái gì khổ sở đồ vật. Đơn giản tựa ngũ hành cụ bị thôi. Ngũ hành cụ bị. Giang Nam Như hỏi. Đúng là. Xích Diễm Bảo Châu nói. Trong thông đạo đều có ngũ hành chi vật. Giống nhau nói đến, chỉ cần cụ bị ngũ hành chi lực, liền có thể nhẹ nhàng vượt qua. Ta vừa lúc cụ bị ngũ hành chi lực, Giang Nam Như nghe nói lúc sau, không khỏi đại hỉ, nói, người kia cũng coi như là ngũ hành chi lực. Chỉ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu tức giận nói, chẳng qua là ngũ hành mới bắt đầu chi lực thôi, trăm triệu ngăn cản không được kia trong thông đạo lực đạo. Qua sau một lúc lâu. Mới nghe kia Xích Diễm Bảo Châu tiếp tục nói. Cũng may ngươi lúc này đã là có linh hồn chi thụ cùng tiên giới con rối. Hơn nữa, lão phu giúp đỡ. Tự nhiên có thể nhẹ nhàng vượt qua kia trong thông đạo hỏa. Mộc, thổ tam thuộc tính nơi. Đến nỗi còn thừa thủy cùng kim nhị chỗ. Cũng có thể miễn cưỡng qua đi. Tiền bối nói chính là. Giang Nam Như thấy kia Xích Diễm Bảo Châu muốn hỗ trợ. Trong lòng tự nhiên là đại hỉ, cao hứng nói, ta biết ngươi trong lòng không tin. Kia Xích Diễm Bảo Châu đột nhiên nói, chỉ cần không cần bao lâu, kia tiến vào đến trong thông đạo người liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói xong, kia Xích Diễm Bảo Châu liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn kia thông đạo tựa hồ là đang chờ đợi một ít. Đột nhiên, kia Xích Diễm Bảo Châu tựa hồ nhớ tới cái gì dường như... Lại tiếp tục bổ sung nói, y theo lão phu xem ra, nơi này tu sĩ tuy rằng đông đảo, khả năng vượt qua này quan, cũng bất quá gần có mười mấy người thôi. Ngoặc kép, hết chương.